Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Thiếu, cảm thấy tôi sẽ tự mình chui đầu vào chỗ chết hay sao? Phương Thiệu Hòa nhíu mày. Có ý gì? Kiều Na chống cằm trừng mắt nhìn hắn, đôi bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên nói. Bởi vì anh thật độc. Đoàn đàn ông như hắn ngàn vạn lần không nên đụng vào. Hắn giống như một cây nấm độc, đã ăn vào thì chỉ có con đường chết. Phương Thiệu Hòa đối với lời giải thích này từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ nhíu mày, giữ chặt tay lái, giậm ga. Chiếc hầm mở phát ra một tiếng rít gào rồi chạy đi. Hậu quả của buổi hôn lễ kia dần dần hiện ra. Gần đây không ngừng có kiểm sát viên của các ngành liên quan đến công ty tiến hành điều tra, nào là kiểm tra trốn thuế, làm lậu thuế, cùng với các khoản chi tiêu. Từng đợt rõ ràng không bình thường. Kiều Na biết đây là thị trưởng Chung cố ý chỉnh cô, nhưng cô cũng không có cách nào. Cho dù cô có mạnh mẽ bao nhiêu, cũng khó mà đánh lại chính phủ. Cứ tiếp tục như vậy khẳng định nhân viên trong công ty sẽ chịu không nổi. Kiều Na rất là đau đầu. Sau khi mang thai, Kiều Na lần đầu tiên tăng ca. Sổ sách kê khai phát hiện ra vấn đề, nhưng cô cũng không nói được gì. Lúc Phương Thiệu Hòa gọi điện thoại tới, Kiều Na đang kiểm tra sổ sách ở bộ tài vụ. Vừa bắt được điện thoại liền nghe tiếng rống của Phương Thiệu Hòa. Kiều Na, cô lại đi tìm đàn ông nữa sao? Đừng quên bây giờ cô là phụ nữ có thai đấy. Kiều Na xoay nhẹ mi tâm, cô đang rất mệt mỏi lại gặp hắn. Phương Thiếu, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo toàn bộ cuộc sống của mình cho anh. Xin anh đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi nhớ hình như trên hợp đồng giao dịch có một điều khoản là không được quấy rối cuộc sống của đối phương thì phải. Phương Thiệu Hoa vừa nghe đến chữ giao dịch liền cười lạnh. Kiều Na, cô đừng quên, cô là do tôi bỏ 500 ngàn mua về. Nếu bây giờ tôi rút toàn bộ tiền lại, cô nghĩ rằng cô còn có thể sống tiếp hay không? Kiều Na không nói một câu liền cúp điện thoại. Trở về với những con số, thư ký bưng một ly trà tới. Kiều Na nhìn lướt qua rồi nói, đuổi cà phê đi. Thư ký lặng đi một chút, vẫn phải đi đổi cho cô. Một đêm này Kiều Na phải cho đến rạng sáng mới có thể chỉnh sửa được số liệu thu chi. Những người tăng ca đều được về nhà, hơn nữa còn cho họ đi làm trễ hơn một tiếng đồng hồ. Cả văn phòng dần dần sáng lên trong ánh mặt trời. Kiều Na khoác áo khoác nằm trên ghế salon, cánh tay đặt trên trán, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt ở đây là mệt về tinh thần. Phương Thiệu Hoa nổi giận đùng đùng đẩy cửa tiến vào, đập mắt chính là ly cà phê trên bàn làm việc. Mắt hắn liền âm trầm. Người phụ nữ này rốt cuộc có nhớ tới lời hắn nói hay không? Phụ nữ có thai không thể uống cà phê. Khi nhìn thấy Kiều Na nằm trên ghế salon ngủ say, trên người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, sắc mặt hắn thêm một tầng âm trầm. Người phụ nữ này muốn sốt một lần nữa mới chịu ai sao? Chết tiệt. Hắn cắn răng ôm lấy Kiều Na đi ra ngoài. Ôm cô, lần đầu tiên cảm thấy cô lại nhẹ như vậy. Tuy mang thai nhưng vẫn rất gầy. Kiều Na cực kỳ mệt mỏi, cho đến khi hắn ôm cô lên xe vẫn không tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Kiều Na gối lên đùi mình, trông giống như một con mèo nhỏ. Đôi mắt Phương Thiệu Hòa lè lè, chỉnh điều hòa trong xe lên 10 độ, sau đó lấy một chiếc chăn lông đắp lên người cô. Hắn cũng nhắm mắt lại. Kiều Na mở mắt ra, âm thanh khàn khàn của Phương Thiệu Hòa truyền tới từ đỉnh đầu. Đã tỉnh rồi. Kiều Na mới phát hiện mình gối đầu lên đùi Phương Thiệu Hòa. Đứng lên, cô xoa xoa huyệt tái dương. Cô nghĩ thói quen thật sự là một thứ không tốt. Một khi đã quen với hương vị của một người thì ngay cả phòng bị cũng sẽ lơi lỏng. Đây quả thật là một chuyện không tốt. Nhìn đồng hồ đeo tay, cố gần 10 giờ. Kiều Na vội đẩy cửa xe định quay lại công ty. Không ngờ khi cửa xe vừa mới đẩy ra đã bị đóng lại. Cô quay đầu nhìn Phương Thiệu Hoa. Phương Thiệu Hoa phịch một tiếng đóng lại cửa xe bên phía cô. Tức giận tối hôm qua còn chưa cho tiêu, biểu cảm có chút âm trầm. Kiều Na biết hắn muốn tính toán chuyện tối hôm qua với mình. Quả nhiên Phương Thiệu Hoa hừ lại một tiếng, giữ chặt người cô mà nói. Kiều Na, cô xem mình là cái gì mà dám cúp điện thoại của tôi hả? Đừng nghĩ rằng tôi không dám trừng trị cô. Kiều Na không nói một câu, lặng lặng nhìn Phương Thiệu Hoa. Ánh mắt kia như đang cẩn thận quan sát linh hồn tận sâu bên trong con người hắn. Phương Thiệu Hoa nhíu mi hỏi. Nhìn cái gì? Kiều Na nở nụ cười đáp. Không có gì, anh cứ tiếp tục đi. Vì loại thái độ này của cô làm cho á khẩu không trả lời được. Phương Thiệu Hoa quả thật muốn cắn cô một cái. Di động đúng lúc vang lên. Cho đến một lúc sau Phương Thiệu Hoa mới chịu ngừng cơn giận mà bắt máy. Khi vừa bắt điện thoại, sắc mặt của Phương Thiệu Hoa chợt thay đổi. Kiều Na chưa từng thấy vẻ mặt của hắn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng bắt đầu run rẩy như thần hồn lạc phách. Cô dò hỏi, có chuyện gì vậy? Phương Thiệu Hoa ném điện thoại trong tay gầm nhẹ, cầm mồm. Sau đó hắn giẫm mạnh lên chân ga. Khoảnh khắc chân ga bị giẫm mang theo quán tính, Kiều Na bị đập đầu vào tấm kính thủy tinh phía trước. Chiếc xe lao đi mạnh mẽ như được kéo bởi 200 con ngựa. Bụng Kiều Na trống trơn, đêm qua lại chỉ uống mỗi cà phê, trong bụng một trận nhộn nhạo thiếu chút nữa là nôn ra. Cô bụt miệng nghĩ thầm, rốt cuộc hắn làm sao vậy? Chiếc hầm mờ một đường rít gào chạy đến bệnh viện. Trước cổng bệnh viện không kịp chờ xe hoàn toàn dừng lại, Phương Thiệu Hoa đã nhảy ra khỏi xe, tựa hồ đã quên đi sự tồn tại của Kiều Na. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net